Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 212, chương 213, 300 con heo nhỏ. Bụi đất tung bay, chân chính bụi đất tung bay, bởi vì đâm đầu đi tới, là không phải Lam Điền huyện lệnh, là không phải huyện nha quan lại, cũng là không phải nha dịch quan sai, mà là tất cả heo. Tất cả cường tráng heo tử, nện bước vững vàng có lực bốn cái tiểu chân ngắn, kết bè kết đội, hoàn toàn thả bay tự mình, ở nông thôn đường đất bên trên bay vùn vụt, tình cảnh cực kỳ hỗn loạn, nhưng lại rất là khôi hài. Đám này con heo nhỏ tử chạy như bay tình cảnh quá có tin mừng cảm, để cho vốn là nghiêm túc bầu không khí trở nên buông lỏng một chút. Phốp! Thôn dân chung rất nhiều người, thấy chàng diện này, không nhịn được cười ra tiếng, bất quá rất nhanh cũng nhịn được, nhân làm một đám heo tử phía sau, núp ở bạo thổ dương trần bên trong, có một đám nha dịch quan sai, rất hiển nhiên, là Lam Điền huyện nha nhân, khóe miệng của Đỗ Cấu co quắp, buồn người lại muốn nộ, nộ là hắn thấy rất rõ ràng, đám kia nha dịch bên trong. Không có Lam Điền huyện lệnh, hơn nữa, những thứ này heo tử, cũng chỉ có 300 số, hắn muốn nhưng là 1.300, căn bản là không có cách thỏa mãn kế hoạch của hắn. Bất quá tỉnh táo lại vừa phân tích, đảo cũng không phải là không thể tha thứ, trước là Đỗ Cấu muốn đơn giản, thời đại này không có xe chuyển vận, 1.000 con heo tử. Dựa vào xe phóng căn bản không thực tế, chỉ có thể giống như vậy chạy tới. Cứ như vậy, 300 heo tử đã là cực hạn. Nếu như nhiều hơn nữa, kia căn bản không quản được. Cứ như vậy phòng chừng cũng sẽ có chạy trốn. Đỗ Cấu đang suy nghĩ, những thứ kia heo tử đã chạy đến bên cạnh, vốn là chạy chính vui mừng heo tử, đột nhiên thấy mấy trăm người ngăn ở trước mặt, toàn bộ cũng ngừng lại, vẻ mặt mê mang nhìn mọi người. Đỗ Cấu thấy vậy, vội vàng đi về phía trong thôn tộc lão, nói: "Trần lão, để cho các thôn dân hành động đi, một nhà một con heo, nhiều trước gửi vào các ngài, các loại bên này xong chuyện, buổi chiều chúng ta ở nghị sự thương nghị. Trước đó, xin ngài lão phí tâm, không nên để cho thôn dân tự mình giết heo." Trần lão là trong thôn lão nhân, nơi này mặc dù tên gọi Đỗ Gia Trang, nhưng kia là bởi vì nơi này là lão Đỗ đất phong, mới sửa lại tên thôn, mà trên thực tế, Đỗ Gia Trang lúc trước tên là Trần Gia Thôn, người trong thôn hơn phân nửa cũng họ Trần, còn lại, hoặc nhiều hoặc ít cũng cùng Trần Gia có chút quan hệ. Cho nên, này Đỗ Gia Trang thực ra chính là một cái tương đối tán lạc bình dân gia tộc. Mà Trần lão thì tương đương với tộc trưởng, ở trong thôn uy vọng, có lúc thậm chí cao hơn Lam Điền huyện lệnh. Đương nhiên, Trần gia thôn đặc thù, bởi vì nơi này là lão Đỗ đất phong, mà lão Đỗ thì tương đương với là Đỗ Gia Trang địa chủ. Cho nên, lão Đỗ ở Đỗ Gia Trang cũng có tuyệt đối quyền phát biểu. Cho nên Đỗ Cấu ở Đỗ Gia Trang có thể tùy ý thi triển. Những địa phương khác cũng không giống nhau. Theo dân cư tăng nhiều cùng quyền lực dần dần tập trung, bây giờ đại đường đã mơ hồ có hoàng quyền không dưới huyện cái bóng. Trần lão tuy làm cả đời bình dân, nhưng cũng đọc qua mấy thiên thư, là một cái người hiểu lý lẽ. Chỉ cần không làm thương hại thôn dân, Trần lão vẫn là rất phối hợp Đỗ Cấu. Nghe xong Đỗ Cấu lời nói, Trần lão gật đầu một cái, sau đó di động có chút còng lưng thân thể từ từ xoay người. Dùng là không phải ác cứng rắn giọng phân phó, các gia lão ít xuất ra chuẩn bị xong thức ăn, một nhà ôm một con heo, không thể nhiều ôm, cũng không thể tự sát. Bắt đầu đi, Trần lão nói rất đơn giản. Không có nói tư sát hậu quả, nhưng là rất nhiều nhân đều hiểu. Ở Đỗ Gia Trang, vi phạm Trần lão lời nói, kia so được với tội huyện lệnh còn kinh khủng hơn. Trong gia tộc, gia chủ chính là thiên. Các gia cũng không nói gì, mà là rối rít xuất ra thức ăn hấp dẫn heo tử. Đám kia heo tử vốn là đều sợ sinh, nhưng là vừa thấy được thức ăn, mỗi cái mắt sáng rực lên, nện bước tiểu chân ngắn, giữ lại chảy nước miếng, thở hổn hển liền chạy tới. Nữ nữ cũng chuẩn bị thức ăn, chính là một ít chấu khang, cũng đều là đỗ cấu trước thời hạn ở trong thôn chứa đựng. Bây giờ Đỗ Gia Trang khẳng định không có dưỡng hơn ngàn con heo thực lực. Cho nên, đỗ cấu chuẩn bị số lớn chấu khang, những thứ này đều là muốn buôn bán. Thôn dân có thể từ nơi này đỗ cấu trước thời hạn lấy heo tử cùng số lượng nhất định chấu khang. Thậm chí còn có một ít thiên nhiên, dân gian truyền lưu heo thức ăn gia súc, đầy đủ mọi thứ cũng tương đương với khoản tiền vay không lãi. Đến tương lai heo tử lớn lên, sẽ do đỗ cấu thống nhất mua thành heo, sau đó từ trong khấu trừ ở nơi này đỗ cấu mượn đi tiền vốn. Còn lại, chính là bọn hắn một năm chăn heo được. Con mắt của nữ nữ phát sáng hề hề nhìn chằm chằm một con tiểu hoa heo. Tiểu hoa heo dáng dấp phá lệ tinh thần, cũng rất đẹp, nữ nữ liếc mắt liền chọn chúng, nắm thức ăn không ngừng câu dẫn, thậm chí còn thấp giọng gào thét. Đầu kia tiểu hoa heo có lẽ liền cùng nữ nữ hữu duyên. Có lẽ bị nữ nữ thanh âm hấp dẫn, liếc mắt một liền thấy chúng nữ nữ. Nện bước tiểu chân ngắn phải cố gắng đi phía trước cùng. Còn lại con heo nhỏ cũng có chọn chúng nữ nữ thức ăn. Lại bị nữ nữ vô tình đuổi chạy. Đầu kia tiểu hoa heo thấy vậy, càng là hưng phấn, cùng gào khóc thét lên. Cuối cùng, nữ nữ thành công ôm được tiểu hoa heo. Tiểu hoa heo không nặng, chỉ có mười mấy cân. Nữ nữ trực tiếp ôm vào trong lòng. Thích có phải hay không? Nữ nữ được như nguyện. Còn lại các gia hạ thủ cũng không chậm. Tận mắt thấy tất cả heo tử. Không có ai sẽ không muốn. Không một lát nữa, hơn 300 con heo liền bị chia cắt hết sạch. Một đám bị thức ăn dụ bắt heo tử. Căn bản vô lực giãy giụa. Mà tự tay báo danh heo tử thôn dân. Trong mắt có biến hóa. Mặc dù bọn họ ngoài miệng nói thịt heo hạ tiện, nhưng là này dù sao cũng là thịt. Đối thôn dân mà nói, chính là tối cao mỹ vị. Bọn họ không tư cách thật ghét bỏ, chỉ là mạnh miệng thôi. Có người vốn là đối đỗ cấu một mực cầm thái độ hoài nghi. Bây giờ tận mắt thấy rồi heo tử, rất nhiều người thái độ cũng có chút dao động. Đương nhiên, khó tránh khỏi còn có một vài người nhìn heo tử mắt thả tinh quang, không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn heo tử bị chia cắt, đỗ cấu sẽ không lại quan tâm, mà là đem tinh lực đặt ở phong trần phó phó trên người nha dịch. Những thứ này nha dịch người người sắc mặt phát khổ, trong mắt có không nói ra u oán. Chắc hẳn bọn họ cũng không nghĩ tới vận chuyển một ít heo mè sẽ gặp nhiều như vậy tội. Bái kiến Đỗ Tá Lang. Nha dịch đi vào trước, thấy đỗ cấu vốn xếp hàng, nhưng những thứ này bây giờ mọi người mặt đầy bụi đất, cũng đều không cái này tinh khí thần, ngược lại là ở phụ cận trước liền giải tán lập tức. Đến trong núi trong sông nhỏ rửa mặt đi. Trong lòng đỗ cấu hơi giận, những thứ này nha dịch thật là sẽ không để hắn vào trong mắt. Cuối cùng chỉ có một giường như bộ đầu nhân, đi tới trước mặt đỗ cấu, có chút khom người, bái nói, bái kiến Đỗ Tá Lang. Đỗ Tá Lang là không phải tiểu công gia, vẻn vẹn một cái xưng hô, liền đại biểu thái độ của huyện nha. Đỗ cấu hít sâu một cái, ánh mắt càng ngày càng lãnh đạm. Hứa Kính Tông đột nhiên tiến lên một bước, hướng về phía cái kia bộ đầu mắng. Hừ, triều đình chứ tác Tá Lang, đỗ gia tiểu công gia ở chỗ này, bọn người lại giải tán lập tức, không đến tham bái, đơn giản là coi rẻ triều đình, coi rẻ lễ phép, bọn ngươi vô pháp vô thiên. Kia sắc mặt của bộ đầu biến đổi, gấp vội vàng giải thích, nói qua lời, nói qua lời, xin tiểu công gia thứ tội. Chúng ta thân nhuộm bụi đất, nhăn nhíu bẩn thỉu không chịu nổi, sợ dơ bẩn tiểu công gia con mắt, đụng phải tiểu công gia, cho nên mới đi trước rửa mặt, chỗ thất lễ, xin tiểu công gia thứ lỗi. Đỗ Cấu chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu, lần sau không được phá lệ. Sau đó tán thưởng nhìn một chút Hứa Kính Tông, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.